Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 986, Long Hoa. Đằng sau, Dương Phong vung tay lên, từng viên pháp tinh từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Bị Dương Phong dùng pháp lực nghiền nát, hóa thành vô số tinh thuần pháp lực, tiến vào Cao Lệ Cầm thể nội, khiến cho đột phá thiên nhân cảnh cửu trọng thiên, ngưng tụ hư đan, tấn thăng làm hư đan cảnh võ giả, đồng thời không chút nào dừng lại tiếp tục kéo lên, một mực nhảy lên tới hư đan cảnh thất trọng thiên, mới ngưng xuống, hư đan cảnh thất trọng thiên. Cao Lệ Cầm vậy mà tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, tấn thăng đến hư đan cảnh thất trọng thiên, thật bất khả tư nghị. Dương Phong thật là thần thông quảng đại, lại có thể để Cao Lệ Cầm như thế ngắn ngủi thời gian bên trong tấn thăng đến hư đan cảnh thất trọng thiên, thật là đáng sợ. Cao Lệ Cầm xem ra lúc này đây cùng đối chủ nhân, ngoặc kép ngoặc kép, từng đảo ánh mắt hâm mộ một chút tập trung vào Cao Lệ Cầm trên người. Dương Phong tiêu hao vô số chân quý tài nguyên để thăng Cao Lệ Cầm tu vi, để những cái kia hải tộc các mỹ nữ cả đám đều mười phần hâm mộ cùng ghen ghét. Những cái kia hải tộc mỹ nữ với tư cách thị nữ cùng đồ chơi, chủ nhân của các nàng căn bản sẽ không tiêu tốn rất nhiều tài nguyên tại thân thể của các nàng bên trên. Dương Phong vậy mà tiêu phí đại lượng chân quý tài nguyên để thăng Cao Lệ Cầm tu vi, hiển nhiên cũng không tính đem Cao Lệ Cầm xem như một cái đơn giản đồ chơi. La Sương nhìn xem Dương Phong, trong mắt cũng thoáng qua một đạo tinh quang, thầm nghĩ, lợi hại, hắn vậy mà ủng có như thế nhiều bí bảo, thật là lợi hại. Cao Lệ Cầm thanh tỉnh đằng sau, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng như điên, hướng về Dương Phong nhẹ nhàng cúi đầu nói, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Long Xuân Lan nói, chúng ta đi thôi. Dương Phong khẽ gật đầu, nhanh chân đi vào cực lớn trong truyền tống trận ương, linh quang lóe lên, cực lớn truyền tống trận linh quang chớp động, Dương Phong một nhóm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Long Cung nằm ở trong Đông Hải, là Đông Hải Hoàng Thành biểu tượng, nắm giữ Long Cung liền mang ý nghĩa trở thành Đông Hải bá chủ, đế hoàng, nắm giữ chi phối Đông Hải vô số hải tộc quyền lợi. Vì tranh đoạt Long Cung trưởng khống quyền, vô số hải tộc cường giả thi triển đủ loại thủ đoạn, chém giết không ngừng, tại trong Long Cung không biết phát sinh bao nhiêu âm mưu, chiến loạn, dù cho kinh lịch vô số chiến loạn, Long Cung tại chủ thể cũng không có bị hủy bởi trong chiến loạn. Ngược lại đang không ngừng chiến tranh bên trong biến càng thêm sáng chói. Long Cung Hải Hoàng Điện bên trong, lúc này hội tụ mấy ngàn tên Hải Long Đế Quốc hoàng tộc tôn thất cường giả. Những cái kia hoàng tộc tôn thất các cường giả, tự giác dựa theo quan hệ xa gần, phân ra một cái to lớn nho nhỏ vòng tròn, tại nguyên một đám to to nhỏ nhỏ trong vòng luẩn quẩn. Trong đó cao cấp nhất một vòng bên trong, đứng hơn 10 người tuấn nam mỹ nữ. Cái kia hơn 10 người tuấn nam mỹ nữ mỗi một người đều là cao cấp nhất xuất chúng nhân kiệt. Một tên khí chất yêu nhã, tuấn mỹ vô cùng, trên người bao phủ một tầng uy nghiêm mỹ nam tử, hướng về một bên một tên dáng người cao gầy, gợi cảm xinh đẹp đỉnh tiêm mỹ nữ hỏi, không biết lúc này đây phụ hoàng triệu chúng ta đến đây đến cùng chỗ vì chuyện gì? Thập cửu muội, trong chúng ta, phụ hoàng thương yêu nhất chính là ngươi, ngươi cũng đã biết tường tình. Lục ca, ta cũng không biết. Mười cửu công chúa khẽ lắc đầu, ánh mắt một chút rơi vào bên cạnh một tên tuấn mỹ tuyệt luân, tản ra khí chất siêu phàm nhân tộc mỹ nam tử bên trên, trong mắt tràn đầy hâm mộ chi sắc. Vũ Mị cười nói, bất quá phụ hoàng có ý kiến gì không? Chỉ cần cự linh thánh tử điện hạ tại chúng ta bên này, cũng không cần sợ. Tên kia tuấn mỹ tuyệt luân nam tử trẻ tuổi tự tin nở nụ cười, một cỗ cường đại tự tin lập tức từ trong thân thể hắn lan truyền mà ra, cảm nhiễm đám người chung quanh. Người này nam tử trẻ tuổi chính là Cự Linh Môn Thánh Tử, Cự Linh Thánh Tử, Cự Linh Môn đời tiếp theo người thừa kế. Không sai, chỉ cần Thánh Tử Điện Hạ xuất thủ, Hải Hoàng chi vị nhất định là chúng ta vật trong bàn tay. Một tên nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, khí chất cao quý, mười phần mỹ lệ nữ tử kiều mị nở nụ cười, hướng về bên này đi tới, cùng mười cửu công chúa đối chọi gay gắt. Song phương ánh mắt một nhìn nhau, từng tia hỏa hoa lập tức phảng phất tại không gian tại bên trong nổ bể ra tới. Thất hoàng tử cùng cái khác các hoàng tử nhìn xem tràn ngập tự tin Cự Linh Thánh Tử, khuôn mặt bên trên lộ ra an tâm nụ cười, con mắt nơi sâu xa cũng là tràn đầy vẻ kiêng dè. Cự Linh Thánh Tử là nhân tộc Đông Châu Cự Linh Môn người thừa kế, bản thân thực lực siêu phàm, hơn nữa trình độ nhất định bên trên còn có thể đại biểu Cự Linh Môn ý chí. Hắn vô luận đảo hướng cái kia một tên hoàng tử, như vậy tên kia hoàng tử tại tranh đoạt hoàng vị bên trên liền sẽ đạt được ưu thế thật lớn. Thất hoàng tử bọn họ chỉ là vì đối phó cái kia uy hiếp lớn nhất Long Xuân Lan, lúc này mới kết thành một cái không ổn định liên minh. Giữa bọn hắn cũng nhất định vì cái kia tranh đoạt hoàng vị chém giết lẫn nhau. Đến lúc đó Cự Linh Thánh Tử liền có khả năng là giữa bọn hắn địch nhân lớn nhất. Long Hoa bệ hạ giá lâm, nương theo lấy một cái to rõ âm thanh âm vang lên. Trong hội trường, lập tức yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người một chút yên tĩnh lên, không nói một lời, trang nghiêm cực điểm. Một tên người mặc hoàng bào, thân thể khô gầy, khuôn mặt già nua, lão giả râu tóc bạc trắng, chậm rãi từ một bên đi tới, ngồi tại long ỷ bên trên. Người này khô gầy lão giả chính là chi phối toàn bộ Đông Hải Hải Long Đế Quốc Hoàng đế Long Hoa. Long Hoa ánh mắt hướng về phía dưới quét mắt một cái, bị ánh mắt của hắn quét trúng, cường giả người người đều thân thể phát lạnh, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Long Hoa có thể trở thành chi phối Đông Hải hoàng gia cũng không phải cái gì loại lương thiện. Trước kia hắn lúc còn trẻ liền đã từng hạ lệnh chém giết qua mấy chục bản tôn kim đan cảnh cường giả, nhuộm đỏ Long Cung. Dù cho lúc này Long Hoa bản thân bị trọng thương, có lẽ liền một tên thực đan cảnh cửu trọng thiên võ giả đều không có cách nào đối phó. Thế nhưng là tại bên cạnh hắn, đồng dạng có vô số cao thủ. Tại trong Long Cung, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, ngay cả kim đan cảnh cửu trọng thiên cường giả tuyệt thế cũng muốn bị trấn áp, diệt sát. Long Hoa ngồi ở kia hoàng vị bên trên, hướng về chung quanh nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào Cự Linh Thánh Tử trên người, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, chậm rãi nói: Xuân Lan, ngươi ra đi. Vâng, phụ hoàng. Long Xuân Lan từ một bên đi ra, tại bên cạnh của nàng theo một người, chính là Dương Phong. Nàng về đến rồi, đáng chết, nàng vậy mà về đến rồi. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Thất hoàng tử một đoàn người nhìn thấy Long Xuân Lan cùng Dương Phong, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, biến xanh xám vô cùng. Long Hoa thản nhiên nói: Xuân Lan, ngươi ở đây đem ngươi tao ngộ sự tình toàn bộ nói ra đi. Vâng, phụ hoàng. Long Xuân Lan lập tức đem nàng tao ngộ sáu lớn kim đan cảnh cường giả vây giết sự tình từ đầu chí cuối nói ra, không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối, cũng không có đem đầu mâu chỉ hướng thất hoàng tử một nhóm. Long Hoa nghe vậy đằng sau lạnh lùng nói: Truyền mệnh lệnh của ta, tại trong Đông Hải truy nã Hướng Tiễn, Vân Linh, Mã Quý, Mã Đào, nếu như bọn nó gan dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Giết cửu tộc, dám can đảm bao che tứ đại đem người, cùng bọn họ cùng khổ, ngay tại chỗ giết chết. Vâng, bệ hạ. Một tên ma tộc cường giả rất cung kính lên tiếng, lập tức lui xuống. Dương Phong đứng ở một bên, nhìn xem cái kia long hoa, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, đây chính là biển Long Hoàng, thật là lớn uy thế. Một câu, liền quyết định bốn lớn kim đan cảnh cường giả vận mệnh. Long hoa lúc này đã bản thân bị trọng thương, ngay cả một tên thực đan cảnh cửu trọng thiên cường giả cũng đánh không lại. Thế nhưng là một câu lại có thể quyết định bốn lớn kim đan cảnh cường giả vận mệnh. Đây chính là quyền thế lực lượng. Bốn lớn kim đan cảnh cường giả trước một khắc vẫn là Hải Long đế quốc lớn tướng. Quyền cao chức trọng, địa vị tôn quý. Thế nhưng là tại cái kia long hoa một câu mệnh lệnh phía dưới, lại bị từ đám mây đánh gãy bùn trong đất. Hơi không cẩn thận, liền sẽ cửa nát nhà tan. Hải Long đế quốc chi phối toàn bộ Đông Hải, nội tình kinh người, cao thủ nhiều như mây, cường giả như mây, nếu như Long Hoa nguyện ý, thậm chí có thể điều động trường sinh cảnh cường giả tuyệt thế xuất thủ. Liền xem như kim đan cảnh đẳng cấp cường giả, tại cái này trong Đông Hải, cũng chỉ có trốn một chút tuyệt thế hiểm địa trong vĩnh viễn không ngoi đầu lên, mới có một chút hy vọng sống. Nếu không thì hơi không cẩn thận, liền sẽ bị trấn áp diệt sát. Thất hoàng tử đám người nghe được long hoa mệnh lệnh đằng sau, nguyên một đám phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, khuôn mặt bên trên lại là một bộ điềm nhiên như không có việc gì biểu lộ. Chỉ cần cái kia bốn lớn kim đan cảnh cường giả không bị bắt sống, bọn họ làm hết thảy đều có biện pháp từ chối. Thất hoàng tử một nhóm tại Hải Long tộc bên trong cũng là xuất sắc nhất một đám nhân kiệt. Không có vô cùng xác thực không thể lay động chứng cứ, Long Hoa cũng sẽ không hạ làm cho diệt giết bọn họ. Nếu không thì chính là tự hủy căn cơ. Long Xuân Lan cũng là xem thấu điểm này, mới không có để Dương Phong thả ra Viên Bình, Viên Đào hai đại cường giả đi ra chỉ chứng thất hoàng tử một nhóm. Long Hoa sau khi nói xong, một chút trầm mặc, ánh mắt băng lãnh, hướng về thất hoàng tử một nhóm sâu sắc nhìn lại. Thất hoàng tử một đoàn người cảm thấy Long Hoa ánh mắt đằng sau, nguyên một đám như ngồi bàn trông, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, khuôn mặt bên trên lại không có bất kỳ cái gì dao động. Ta lần này đem chư vị gọi đến, là vì chọn lựa Long đế quốc đời tiếp theo người thừa kế. Long Hoa một cái dừng lại, sâu sắc hướng Long Xuân Lan nhìn thoáng qua. Thất hoàng tử đám người thuận cái kia Long Hoa ánh mắt nhìn, hô hấp một chút đình trệ lên. Nếu như Long Hoa lựa chọn Long Xuân Lan trở thành tân nhiệm biển Long Hoàng, bọn họ đều sẽ rơi vào cái vạn kiếp bất phục hạ tràng. Long Hoa trầm mặc tốt một lúc, ánh mắt tòng Long Xuân Lan trên người rời, chậm rãi nói, ta quyết định, dựa theo ta Hải Long đế quốc truyền thống cổ xưa, mở ra Hải Long đảo sân thí luyện, để các ngươi đi Hải Long đảo bên trong tiến hành thí luyện. Mỗi người các ngươi có thể lựa chọn bốn tên kim đan cảnh phía dưới hộ vệ, tại cái kia sân thí luyện bên trong tiến hành thí luyện. Sau cùng người thắng trận, chính là ta Hải Long đế quốc tân nhiệm thái tử. Sau khi ta chết, chính là thái tử kế thừa hoàng vị. Long Xuân Lan nghe vậy xinh đẹp khuôn mặt xoát một chút biến có chút tái nhợt, song quyền nắm chặt, răng ngà thầm cắm. Nàng cho tới nay đều cho rằng Hải Long đế quốc thái tử trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Hiện tại Long Hoa vậy mà quyết định muốn sử dụng cổ lão truyền thống quyết định hoàng vị thuộc về, để nàng có chút bị đả kích. Nếu như trước đó lúc toàn thịnh Long Xuân Lan cầm trong tay cực phẩm bảo khí Úy Lam chiến kích, ngay cả kim đan cảnh võ giả cũng dám một trận chiến. Nhưng là bây giờ nàng nguyên tức giận đại thương, tại Hải Long đảo bên trong thí luyện, đối với nàng cực kỳ bất lợi. Long Hoa đa mưu túc trí, tuyệt đối xem thấu điểm này. Thế nhưng là vẫn như cũ quyết định tuân theo cổ lão truyền thống lựa chọn thái tử, để nàng mười phần thất vọng đau khổ. Thất hoàng tử một nhóm cũng rốt cuộc nới lỏng nhất khẩu khí, nhìn xem Long Xuân Lan, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com/xt90316/207277000 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.